Công Đức Ấn, chương 397, Huyết Mạch Lực Lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc cái kia phong cảnh không được xem bao lâu, Mục Cẩm Vân liền phát hiện hình tượng càng ngày càng mơ hồ, hắn kìm lòng không đặng thò tay đi qua, kết quả chỉ tiêm nhi chạm đến nháy mắt hình tượng toàn bộ nhi biến mất không thấy gì nữa Mục Cẩm Vân. Hắn một mặt úc xác có vẻ ảo não cực kỳ. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng trong lòng đến cùng cất một chút tưởng niệm cùng hy vọng tiếp xuống đột phá liền có vẻ không khó như vậy chịu. Trong lòng còn muốn, không biết lần sau gặp mặt lúc nàng lại tại làm cái gì đây. Mà ở xa vực ngoại Tô Lâm An lúc này cũng tắm xong, một lần nữa mặc vào thân trên quần áo bờ tiên sử lệnh vẫn như cũ treo trên cổ thiếp thân cất kỹ. Hiện tại tiểu lục không ngại, nàng cũng thuận lợi đột phá, lúc này liền dự định về trong thôn nhìn xem, vừa đi một bước chỉ thấy tiểu lục lại bu lại, đong đưa lá cây hỏi nàng. Tô Tô, ngươi đã thức tỉnh cái gì huyết mạch lực lượng? Cái gì huyết mạch lực lượng? Nàng cũng không rõ ràng ai. Tô Lâm An đầu óc mơ hồ thời điểm, tiểu lục lập tức chủ động giảng giải một chút huyết mạch thức tỉnh. Dùng đơn giản thông tục lời nói đến khái quát chính là bọn họ những người này, đều là thần tộc hậu đại, chỉ là đâu, theo thời gian càng ngày càng lâu xa, đại gia trong cơ thể thần huyết liền càng ngày càng mỏng manh, có khả năng thức tỉnh lên thượng cổ thần tộc lực lượng ngày 7. Một âm lịch thưa dần thiếu. Trong thôn tượng đá cũng là tượng thần, có thần năm đó lưu lại thần niệm, mở ra tượng thần về sau, có thể có được tượng thần chúc phúc người, là thuộc về huyết mạch lực lượng tương đối tinh thuần người, có thể tiến hành huyết mạch thức tỉnh, đạt được thượng cổ thần tộc truyền thừa. Vốn chỉ là man huyết cảnh tu vi chiến sĩ, cũng liền có thể tiến giai đến chân huyết cảnh. Nhưng thượng cổ huyết mạch lực lượng cũng có phân chia cao thấp, vì chủng loại quá nhiều, tạm thời đem những này huyết mạch lực lượng phân tứ đẳng, hoàng kim, xanh lam, tử đàn, thu cam, trong đó hoàng kim là mạnh nhất, thu cam là nhất thứ. Sau khi nói xong, tiểu lục liền một mặt khẩn trương hỏi. Người thức tỉnh chính là cái gì? Tô Lâm An cảm thấy kỳ quái. Đã thức tỉnh những huyết mạch này, chẳng lẽ huyết dịch đều sẽ biến sao? Vàng óng ánh huyết thì cũng thôi đi, tu chân giới một ít thể tu cũng có thể vừa huyết dịch tôi kim, màu lam, màu tím huyết. Nhớ tới luôn cảm thấy là lạ, trong cơ thể nàng khí huyết lực lượng không yếu, thần thức đảo qua cũng có thể nhìn thấy chính mình khí huyết kinh lạc bên trong là bình thường huyết dịch cũng không có thay đổi sắc a, cũng không phải chính là khí huyết ngọn nguồn có khỏa khí huyết châu, chúng ta cũng gọi hắn nguồn gốc châu, ngươi là cái gì? A, cái này đúng rồi. Nàng sau khi thức tỉnh là có một viên huyết châu tử, nhưng vẫn như cũ là màu đỏ, cũng không có biến hóa khác. Tô Lâm An đem hắn nói ra về sau, liền tiểu lục cũng không hiểu ra sao, cuối cùng lá cây mệt mỏi tiêu nghỉu xuống, nói. Ách, ta cũng không rõ ràng. Vậy ngươi xem nguồn gốc châu, có khả năng từ trong đầu học được cái gì? Không cần tiểu lục nói, Tô Lâm An đã đem lực chú ý bỏ vào viên kia nhìn rất phổ thông hạt châu bên trên. Huyết châu tại trong đầu, mi tâm dưới, ở vào vô số huyết khí kinh lạc giao hội chỗ. Mà viên này huyết châu cũng xuất hiện ở nàng thức hải không gian bên trong, phiêu phù ở thức hải phía trên, giống như là không trung nhiều một cái mặt trời nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là thật tiểu, đậu nành lớn, lại đỏ rực giống như là mi tâm điểm một chút mực đỏ. Nàng thần thức sau khi tiến vào, thình lình nhìn thấy một nữ tử đưa tay một điểm, trước người địch nhân nháy mắt già nua, lại binh khí trong tay cũng che kín gì sắt kia là, nàng lúc trước tại trong ảo cảnh nhìn thấy hình tượng, ngàn vạn dị tượng ở trước mắt nàng bày ra, vô số đại năng các hiển thần thông, nhưng cuối cùng, lại là nữ tử này huyết mạch lực lượng tại trong cơ thể nàng thức tỉnh sao? Cũng liền vào lúc này, nòng nọc hỏa cũng ló đầu kinh ngạc nói. Thời gian trôi qua, hả, tu chân giới thiên tiên cảnh tu sĩ đều có cơ hội lĩnh ngộ thần thông của mình đi, trong đó có cái đại năng, hắn thần thông gọi thời gian trôi qua chính là tại hắn linh khí sở trống lên trong lĩnh vực thời gian có thể tùy ý khống chế, tương đương với chỉ cần hắn linh khí đầy đủ, liền có thể trống lên một mảnh ngưng băng diệp bên trong tiểu thế giới, lại cái kia tốc độ chảy vẫn là có thể khống chế. Thời gian trôi qua thần thông lĩnh vực phi thường đáng sợ. Tu luyện tới cực hạn có thể đem kéo vào lĩnh vực người thọ nguyên hao hết, người đi vào, nháy mắt già nua mấy nghìn hơn vạn tuổi, tiên khí trong tay cũng bị năm tháng cho ăn mòn, cái kia còn đánh như thế nào? Chỉ bất quá cái kia đại năng cũng không có tu luyện tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, tựa hồ là bị mấy cái đại năng liên thủ cho diệt sát, từ đó về sau, lại không môn thần thông này hiện thế. Tô Lâm An cũng biết có khả năng khống chế thời gian rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nàng đối với huyết mạch này lực lượng hết sức tò mò, liền điều động trong cơ thể khí huyết lực lượng, cũng đem thần thức cũng xuyên vào trong đó, cũng không lâu lắm Tô Lâm An liền một mặt rung động đi ra. Nàng dưới chân có một bụi cỏ nhỏ, mới vừa từ trong đất bốc lên cái đầu. Tô Lâm An đầu ngón tay xuất hiện một chút xương đỏ, đây chính là trong cơ thể nàng khí huyết lực lượng, đem cái kia khí huyết lực lượng quanh quẩn tại thảo tiêm nhi bên trên, chỉ thấy thảo tiêm nhi cực nhanh nảy mầm, lớn lên, nở hoa. Tu sĩ dùng linh khí thi pháp cũng có thể để cây khô gặp mùa xuân, để nụ hoa nở rộ, nhưng Tô Lâm An biết này thần thông cùng linh khí pháp thuật khác biệt. Dùng linh khí thi pháp là thực hiện ngoại giới lực lượng, dùng linh khí đi tầm bổ, để nụ hoa nói trước nở rộ, hay là cho nguyên bản khô héo nhánh cây rót vào sinh mệnh lực, để nó một lần nữa sinh trưởng, nhưng môn thần thông này khác biệt, nàng không có cho cỏ xanh này rót vào bất luận cái gì linh khí cùng tầm bổ, nàng điều chỉnh chính là thời gian. Trong mắt người ngoài, vừa mới bất quá là một nháy mắt. Nhưng đối với viên kia thảo tới nói, nó đã qua xong chính mình hơn nửa cuộc đời. Bất quá, đó cũng không phải để Tô Lâm An kinh hãi nhất, nàng dừng lại một chút, lại đưa tay đưa về phía bên cạnh gốc kia dáng dấp rất cao cây giống, huyết khí tràn ra lúc chỉ thấy cái kia cây giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cuối cùng, biến thành một gốc bụi bẩn hạt giống. Này thần thông thi triển đi ra, liền Tiểu Lục đều sừng sốt. Thời gian nghịch chuyển, thiên có thể bổ, biển có thể lấp, nam sơn có thể rời. Nhật nguyệt chuyện xưa, không thể phục đuổi. Đây là thế nhân đều biết đạo lý. Nói chính là thời gian không thể nghịch, đây là thiên đạo quy tắc khó có thể sửa đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh linh tại thời gian trường hà bên trong chảy xuôi, chỉ có thể theo thời gian hướng về phía trước, không cách nào trở lại quá khứ. Mà bây giờ cây này, về tới nó ban đầu trạng thái, thật giống như lập tức về tới hơn 10 ngày trước kia, nó vẫn là cây hạt giống, chôn dưới đất, thời khắc chuẩn bị phá đất mà lên. Người huyết mạch này lực lượng kêu cái gì? Tô Lâm An lẩm bẩm nói. Nhật Nguyệt tinh thần, đây là nàng tiến vào cái kia huyết nguyên châu lúc nghe được tên, là cái kia chỉ tay đánh giết địch nhân nữ nhân, chính miệng theo như lời. Mà công pháp này, đúng là huyết mạch lực lượng tự mang, nói cách khác Tô Lâm An đều không cần như thế nào đi tu hành, trời sinh liền sẽ. Nàng cảm thấy mình tu chân giới một ít linh thú đều như thế. Rất nhiều linh thú đều có huyết mạch truyền thừa, trời sinh liền sẽ tổ tông một ít kỹ năng thiên phú, nàng bây giờ đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng như thế nào cùng những cái kia linh thú đều có chút tương tự đâu. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt a, dù sao, huyết mạch này lực lượng thật mạnh phi thường. Tuy rằng, hiện tại nàng thực lực rất yếu, có khả năng phát huy ra uy lực có hạn, nhiều nhất tác dụng tại cái gì cây nhỏ cỏ nhỏ. Không có gì linh trí sinh linh bên trên, nhưng theo thực lực của nàng càng ngày càng mạnh, liền có thể trực tiếp trong chiến đấu thi triển, để thời gian vô tình chấn áp tại trên người địch nhân. Đợi đến nàng phong thần thời điểm, thậm chí có thể đem đảo ngược thời gian, để hết thảy lại đến. Thật là lợi hại, Tiểu Lục nòng nọc hỏa, bao quát Tô Lâm An đều cùng một chỗ cảm thán. Tương lai tràn ngập vô hạn khả năng, nhưng mà nàng hiện tại cũng chỉ có thể giày vò cây giống, lại vừa mới ngay tại cây giống bên trên thí nghiệm một chút, Tô Lâm An liền cảm giác trong cơ thể khí huyết lực lượng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, xem ra môn thần thông này, đối với khí huyết lực lượng yêu cầu đặc biệt lớn. Cũng không biết cái kia trong ảo cảnh nữ tử, đến cùng là tu vi gì cảnh giới. Tìm hiểu được huyết mạch lực lượng về sau, Tô Lâm An trở lại trong thôn, giúp trong làng một ít người bị thương nhịn một chút thuốc, đợi đến trời sắp sáng thời điểm, cổ Kimura thôn trưởng liền vội vã trở về cách trương.